Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Nhân Hoàng truyền thừa. Nghe được vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ nhìn lấy đoàn kia quang mang. Bổn nguyên bí bảo, chẳng lẽ là nhân hoàng vật lưu lại? Theo quang mang dần dần tán đi, một khối bán trong suốt hình dáng đặc thù tinh thể phơi bày ở hai người trước mặt. Cái này phiến thể vô căn cứ huyền phù ở nơi nào? Trong đó mơ hồ tản ra cường đại sóng linh lực, nhìn qua huyền diệu không gì sánh được. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Sau đó Tử Linh Nhi liền vươn nhẵn nhụi như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng tiếp xúc hướng cái kia bán trong suốt tinh thể. Sau một khắc, thủy tinh kia bỗng nhiên toát ra cường thịnh quang mang, chói lóa mắt, đồng thời kèm theo quang mang, bốn chữ lớn cũng nổi lên nhân hoàng độn giáp. Nhìn thấy bốn chữ này, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Thiên huyền tôn giả ở bảo hắn biết có quan hệ trong mắt trái huyết chỉ nữ đế chuyện tích lúc, hắn đã từng cặn kẽ hỏi thăm qua liên quan tới cái kia vị nhân hoàng truyền thuyết. Nhân hoàng tuy là công tích bị cửu giới nhân tộc rất nhiều tu giả nhớ, nhưng kỳ thật có quan hệ hắn cặn kẽ ghi chép, người chơi có thể tiếp xúc được lại cũng không nhiều. Sở dĩ Cố Lưu Vân đối với vị này nhân hoàng cũng không hiểu rõ lắm, muốn biết càng nhiều liên quan tới hắn sự tình, thiên huyền tôn giả vì vậy liền nói cho hắn thuật không ít có quan nhân hoàng sự tích. Trong đó liền từng nhắc tới, cái kia vị nhân hoàng có một bổn nguyên bảo vật, tên chính là nhân hoàng độn giáp. Cái này nhân hoàng độn giáp, không chỉ có là một cái cực mạnh hộ thân pháp bảo, trong đó càng là ghi lại nhân hoàng công pháp thần thông, có thể nói là nhân hoàng truyền thừa chi vật. Không nghĩ tới Tử Linh Nhi phải tìm được truyền thừa, lại chính là món bảo vật này. Kể từ đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc không cần lo lắng Tử Linh Nhi nắm giữ công pháp quá ít. Có cái này nhân hoàng độn giáp, Tử Linh Nhi liền có thể từ đó thu được nhân hoàng toàn bộ truyền thừa. Nhân hoàng năm đó cũng là đại đạo đỉnh phong cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể phá vỡ tiên môn. Nếu không phải gặp phải đan di tộc đến đây nhúng chàm nhân tộc, nhân hoàng sợ là đã sớm bước vào thượng giới. Mà truyền thừa của hắn tất nhiên cũng là huyền diệu không gì sánh được. Dù sao liền nàng nữ nhi, huyết chỉ nữ đế, lấy tự thân thiên phú đều có thể đạt được chân tiên cảnh giới. Nhân hoàng kinh tài tuyệt diễm như vậy cường giả, khai sáng ra tới công pháp như thế nào lại yếu đâu. Nghĩ đến nơi này, Cố Lưu Vân nhịn không được hơi xúc động. Huyết chỉ nữ đế đối với cỗ này di thuế coi như là rất dụng tâm. Không chỉ có tuyển một cái thích hợp người trợ giúp nàng đi sinh ra thần thức, càng là giúp nàng sắp xếp xong xuôi phía sau công pháp truyền thừa. Có thể nói là nhọc lòng. Trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, Cố Lưu Vân chứng kiến cái kia nhân hoàng độn giáp, lúc này đã hóa thành một cỗ loại như nước chảy dịch thể sáp nhập vào Tử Linh Nhi bên trong thân thể. Sau đó Tử Linh Nhi liền nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp cái này nhân hoàng độn giáp. Sau một lát, Tử Linh Nhi cả người quang mang tăng vọt, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cố Lưu Vân thấy thế đập chậc lưỡi, không hổ là nhân hoàng truyền thừa, tiếng này thế có chút kinh người a. Đáng tiếc đây là Tử Linh Nhi, nếu như đổi thành khác người không liên hệ đạt được cái này truyền thừa, nói không chừng chính mình liền muốn động thủ tiệt hồ. Sau một hồi lâu, Tử Linh Nhi trên người quang mang dần dần tán đi. Nàng cũng một lần nữa mở mắt, nét mặt lộ ra một sợi vui mừng màu sắc. Lâu, Cố Lưu Vân thấy thế, nhịn không được mở miệng hỏi. Linh Nhi cô nương, người đã đem cái kia nhân hoàng độn giáp dung hợp sao? Tử Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không có. Cái này nhân hoàng độn giáp huyền diệu không gì sánh được. Ta không cách nào một lần đưa nó triệt để dung nhập vào trong cơ thể. Bất quá bây giờ ngược lại, là có thể tùy ý sử dụng. Còn như cất giấu trong đó nhân hoàng truyền thừa, ta chỉ bất quá lĩnh ngộ một phần nhỏ. Hóa thành, nghe xong hắn lời nói này phía sau, Cố Lưu Vân quả nhiên cảm giác được, Tử Linh Nhi khí tức trên người vẫn là chợt cao chợt thấp biến đối với lần này Cố Lưu Vân chỉ có thể đáng tiếc cảm khái một chút, nhưng cũng không có quá khuyết điểm ngắm. Ngược lại Tử Linh Nhi đã được đến cái này truyền thừa, chờ nàng dung hợp thành công phía sau. Thực lực đạt được đại đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn. Không cần nóng lòng cái này nhất thời. Vì vậy hắn mở miệng đối với Tử Linh Nhi nói ra. Linh Nhi cô nương, đã như vậy, chúng ta đây liền mau mau rời đi nơi đây. Phản hồi đạo cung A Hát. Vừa rồi ngươi dung hợp nhân hoàng độn giáp thanh thế quá vu hạo đại. Nói không chừng sẽ đưa tới cái gì nguy hiểm không biết. Tử Linh Nhi gật đầu. Đối với Cố Lưu Vân kiến nghị rất là tán thành. Nàng cũng không muốn Cố Lưu Vân vì mình gặp nạn. Tốt, chúng ta cái này liền ly khai. Nhưng là nàng một câu nói này mới vừa nói xong. Một hồi tiếng cười âm lãnh liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, nếu đã tới, cũng đừng đi trở về. Bổn tọa bị phong khốn rồi vài vạn năm. Đã sớm đói bụng khó nhịn. Hai người các ngươi tế bì nộn nhục. Đủ bổn tọa ăn no nê. Nghe cái thanh âm này. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đều là cả kinh. Không đợi hai bọn họ phản ứng kịp. Trên mặt đất liền truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Sau một khắc, đại địa từng khúc nứt ra. Liền tòa kia nửa đoạn pho tượng cũng hoàn toàn vỡ nát. Rất nhanh, trên mặt đất liền nổi lên một đạo trận pháp. Tại cái kia trong trận pháp, một cái diện mạo kỳ dị. Bên hông sinh một cái cự mãng cái đuôi thân hình nổi lên. Đối với cái này một màn, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì trước mặt cái thân ảnh này, bọn họ mới vừa đều gặp, chính là cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh. Cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh chậm rãi lên không, sau đó nhàn nhạt quét Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi liếc mắt. Tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha ha ha ha. Nhân hoàng, người không nghĩ tới sao? Quá lâu như vậy, phong ấn vẫn là bị phá hư. Bổn tọa cuối cùng vẫn không chết. Ngươi xem rồi A Hát, đợi bổn tọa khôi phục thực lực. Liền để cho ngươi nhân tộc triệt để trở thành khẩu phần lương thực. Đan Di tộc thủ lĩnh tiếng cười có chút bệnh tâm thần. Tựa hồ là muốn đem cái này mấy vạn năm phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thấy tình hình này, Cố Lưu Vân lại là một hồi cau mày. Cái này Đan Di tộc thủ lĩnh thực lực, dĩ nhiên nằm ở thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Cái này, Cố Lưu Vân có chút khó có thể hình dung tâm tình của mình. Mấy vạn năm trước, Đan Di tộc thủ lĩnh chính là đại đạo đỉnh phong. Thế nhưng hắn nhớ không đến, bị phong ấn nhiều năm như vậy, đối phương lại vẫn cất giữ thực lực kinh khủng như thế. Cứ như vậy tình huống liền có chút khó giải quyết. Lấy trước mắt hắn lực lượng, một mình đấu một cái thiên kiếp cảnh hậu kỳ, căn bản không có khả năng. Nhìn lại bên cạnh Tử Linh Nhi, lúc này khí tức một mực tại ba động, nếu như nàng có thể vẫn duy trì đại đạo cảnh lời nói, cũng có chút ưu thế. Dù sao nàng nhục thân rất mạnh, vấn đề là thực lực của nàng cũng không ổn định. Một ngày cảnh giới chảy xuống, phỏng chừng khoảng cách cũng sẽ bị lập tức đánh tan. Dù sao Tử Linh Nhi cái này mới vừa đản sinh nguyên thần cực kỳ yếu đuối. Cố Lưu Vân có thể không phải trông cậy vào. Cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh không hội nguyên thần công phạt thủ đoạn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quan sát đến chu vi. Nhìn có thể hay không tìm được mang theo Tử Linh Nhi chạy trốn cơ hội. Nhưng ngay khi hắn vừa động ý niệm trong đầu thời điểm, một cổ vô hình sát khí trực tiếp đem hắn tập trung. Có thể dùng hắn căn bản là không có cách hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh rốt cuộc đình chỉ tiếng cười. Đưa mắt nhìn sang hai người. Như vậy, vì cảm tạ các ngươi đem bổn tọa cứu ra. Vậy nuốt sống các ngươi A Hát. Cái này dạng các ngươi cũng có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Đan Di tộc thủ lĩnh vừa nói, vừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất thủ, vồ một cái về phía Cố Lưu Vân. Lúc này Tử Linh Nhi lướt ngang một bước, trong nháy mắt chắn Cố Lưu Vân trước người. Sau đó nàng một chưởng vung ra, cùng cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh bàn tay kết kết thật thật đánh vào nhau ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian bị hai người va chạm lực lượng, trực tiếp xé ra một cái khe nứt to lớn. Tử Linh Nhi thân hình bất động, đàn di tộc thủ lĩnh thân thể nhưng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nhưng khiến Cố Lưu Vân rất ngạc nhiên chính là, đối phương xem ra không có chịu đến bất luận cái gì thương thế. Đợi ổn định thân hình sau đó, đàn di tộc thủ lĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Tử Linh Nhi quang. Đại đạo cảnh, đàn di tộc thủ lĩnh nghi hoặc chỉ tồn tại khoảng khắc. Rất nhanh khóe miệng liền lộ ra một vệt liễu nhiên nụ cười. Nguyên lai là cụ bất hủ nhục thân sinh linh trí. Ngược lại là dọa bổn tọa nhảy. Rất đáng tiếc, bổn tọa tuy là thực lực đại giảm, nhưng nhục thân cường độ cũng là đại đạo đỉnh phong. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời cau mày. Thảo nào đối phương cùng Tử Linh Nhi nhục thân cứng đối cứng không có bị thương. Dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân. Cứ như vậy, Tử Linh Nhi ưu thế không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, đàn di tộc thủ lĩnh lần nữa phát khởi thế tiến công. Chỉ thấy phía sau hắn cái kia mãng xà hình dáng đuôi. Lấy sét đánh tư thế bỗng nhiên ném ra. Trực tiếp hướng về Tử Linh Nhi cắn mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.